Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 320, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, chung quanh vang lên từng tiếng ồ và tiếng hít khí ngực chui, mọi người ai cũng thấy hứng thú với tai tiếng màu hưởng phấn này. Nhưng không ngờ chính chủ lại ra mặt bóc trần sự thật tơn nữa, đây không đơn giản chỉ là yêu đương vụng trộm. Đứa con trong bụng Lý Siêu Anh thế mà không phải của đội trưởng tiểu đội sản xuất tiền đồ vô lượng là Trần Nguyệt Thăng. Ngược lại là của một tên chăn bò thấp hèn đáng khinh chẳng có bản lĩnh gì là Lưu Nhị Nhĩ. Tin tức này có thể nói vô cùng nóng hổi, nhất thời khiến mọi người xung quanh mơ màng như lọt vào trong sương mù. Cố Nguyệt Hoài khẽ mỉm cười, ý cười chưa đạt đến đáy mắt. Đêm nay Lưu Nhị Nhĩ chịu quá nhiều kích thích, cộng thêm sự chỉ điểm của cô tất nhiên sẽ không cam lòng. Gã độc thân nhiều năm như vậy, có thể có con là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng đứa con không chịu nhận gã, thậm chí không biết được mình có một người cha như gã mới là thứ khiến gã khó chịu nhất. Đương nhiên nếu có thể nhờ điều này đổi được vài câu lời hay của cô dẫn đến không cần ngồi trong đồn công an, vậy thì càng tốt. Xưa nay cô chưa từng nhúng tay đối phó Trần Nguyệt Thăng, bây giờ Lý Siêu Anh lại tự dâng nhược điểm vào tay cô. Cơ thể Lôi Đại Hoa khẽ run, sắc mặt nặng nề có chút dữ tợn. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và điên cuồng của bà ta quấn chặt lấy Lý Siêu Anh. Cứ việc không thích đứa con dâu này nhưng bà ta chưa từng nghi ngờ lai lịch của đứa con trong bụng cô ta. Suy cho cùng con bà ta ưu tú như vậy, sao lại có người phụ nữ nào không thích? Nhưng lời Lưu Nhị Nhĩ vừa nói như một bàn tay tát thẳng vào mặt nhà họ Trần bọn họ. Thế mà đứa con trong bụng Lý Siêu Anh là của Lưu Nhị Nhĩ, trò cười lớn nhất thiên hạ. Trần Nhân đứng bên cạnh sắc mặt cũng thoáng lặng đi nhưng cũng không kinh ngạc là mấy. Thật ra cô ta đã lờ mờ biết được bí mật của Lý Siêu Anh, cũng từng nói bóng nói gió với anh trai Trần Nguyệt Thăng rồi, có điều chẳng ai thèm tin. Cô ta chán ghét Lý Siêu Anh khiến gia đình mình loạn hết cả lên, nhưng không ngờ chuyện này bị làm lớn đến mức ai ai cũng biết. Giờ thì hay rồi, khắp đại đội sản xuất Đại Lao Tử đều biết trên đầu anh cô ta đội một chiếc nón xanh dày cộm. Là cái loại tháo cũng không tháo xuống được, nhà họ Trần bọn họ xem như trở thành trò hề ai ai cũng biết. Lúc này Lôi Đại Hoa không có tâm trạng quan tâm con gái, bà ta bước nhanh xông đến kiềm chặt bả vai Lý Siêu Anh, giọng nói nảy sinh ác độc. Gã ta vừa nói gì? Rốt cuộc đứa con trong bụng cô là của ai? Sắc mặt Lý Siêu Anh trắng bệch, nhìn sắc mặt dữ tợn của Lôi Đại Hoa, hơi thở cô ta trở nên uể oải. Cô ta hoàn toàn không ngờ một người trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Cô ta bảo hướng đông gã cũng không dám đi hướng tây như Lưu Nhị Nhĩ lại đột nhiên bùng nổ. Nói ra hết chuyện xấu xa không thể nói giữa hai người, thậm chí không tha cho đứa con trong bụng cô ta. Gã đang định làm gì? Bản thân thành tội phạm trộm cắp còn muốn kéo cô ta và con xuống nước. Lý Siêu Anh nhớ đến cảnh tượng Cố Nguyệt Hoài nói nhỏ với Lưu Nhị Nhĩ lúc nãy, bỗng dưng như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội nói. Mẹ, mẹ nghe con nói, đây đều do Cố Nguyệt Hoài và Lưu Nhị Nhĩ bôi nhọ con, mẹ không thể tin. Mọi người nói thử xem, tôi có thể không cần lão Trần nhà tôi mà ăn ở với Lưu Nhị Nhĩ được à, mọi người phân xử công bằng giúp tôi. Các người cũng biết Cố Nguyệt Hoài luôn thích lão Trần nhà tôi, cô ta thấy chúng tôi sống quá hạnh phúc nên mới nói ra lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh danh của phụ nữ quan trọng đến cỡ nào chứ? Cô ta làm vậy là ép tôi đi tìm C, H, E, T còn gì. Hu hu hu, đúng là không sống nổi nữa rồi. Lý Siêu Anh ngồi phịch xuống đất, bụng mặt khóc bù lu bù loa, dáng vẻ rất thê lương khiến người ta trìu mến. Nghe vậy Lôi Đại Hoa nhíu mày, như suy tư gì đó nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái. Huống gì tuy lời này hơi khó nghe nhưng không phải không có lý, đại đội ai mà không biết Cố Nguyệt Hoài lúc thích con trai bà ta chấp nhất đến nhường nào. Hoàng Phượng Anh đứng bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, lạnh lùng nói. Lý Siêu Anh, nếu muốn bôi nhọ thật thì cũng là Lưu Nhị Nhĩ nói, liên quan gì đến Tiểu Cố. Huống hồ đôi mắt của quần chúng sáng như tuyết, cô cảm thấy Tiểu Cố hiện giờ còn vừa mắt đội trưởng Tiểu Trần ư. Các xã viên vốn bị lời nói của Lý Siêu Anh thuyết phục bất giác gật đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nguyệt Hoài, ai còn tâm tư nghĩ gì khác. Huống chi bây giờ người ta đã làm công chính thức cho nhật báo quần chúng, điều kiện vô cùng tốt. Ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử Trần Nguyệt Thăng được coi như hậu sinh không tệ, nhưng so sánh với người thành phố vẫn kém quá xa. Nếu để bọn họ nói, với điều kiện như Cố Nguyệt Hoài thì tìm một kẻ làm công chức cấp cao trong thành phố có lẽ cũng có cơ hội. Cố Nguyệt Hoài vỗ nhẹ Hoàng Nguyệt Anh đang thở phì phò, nhìn Lý Siêu Anh đang khóc sướt mướt, cất giọng châm chọc. Chị dâu Lý, chị xác định lời chú Lưu nói là cố tình bôi nhỏ chị. Đứa con trong bụng chị thật sự của Trần Nguyệt Thăng. Nghe được lời cô nói, Lý Siêu Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận nhìn cô chằm chằm. Cô ta nói với giọng điệu chói tai là cô thông đồng với Lưu Nhị Nhị bôi nhỏ tôi, muốn gả cho lão Trần, đừng cho là tôi không biết. Cái loại đàn bà như cô cả ngày chỉ nghĩ cách quyến rũ chồng người khác, nên đánh chết. Đánh chết, Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cười mỉa bảo, bình tĩnh chút đi, y như người đàn bà đanh đá vậy. Chú Lưu vì chị mà chẳng thèm để ý gì, theo như tôi biết mục đích chú ta trộm bò là để bồi bổ cơ thể cho chị đúng không nhỉ? Chị thật sự tuyệt tình vậy ư, chú ta sắp ngồi tù rồi đấy. Da mặt Lưu Nhị Nhĩ co giật, theo bản năng nhìn Lý Siêu Anh, người phụ nữ duy nhất ngủ cùng gã. Nhưng sau khi nghe Cố Nguyệt Hoài nói xong, ánh mắt Lý Siêu Anh sáng lên trông thấy, ngồi tù. Nghĩ đến chuyện Lưu Nhị Nhĩ sắp ngồi vào đồn công an, trong lòng cô ta nảy lên chút hy vọng, chẳng thèm nhìn Lưu Nhị Nhĩ lấy một cái, giọng điệu khinh thường nói. Đến giờ còn đòi dính líu đến tôi, một gã đàn ông như Lưu Nhị Nhĩ ai mà coi trọng cho được. Gã trộm bò là vì gã hết thôi, là vì ích kỷ, là phạm pháp. Nên bị bắt lại, cô ta nói năng hùng hồn, chứa sự tàn nhẫn đến tận xương tủy. Trái tim của Lưu Nhị Nhĩ giật thót, khó tin nhìn Lý Siêu Anh, ấy mà cô ta hận gã đến vậy. Cố Nguyệt Hoài khẽ tặc lưỡi, thương hại nhìn Lưu Nhị Nhĩ tứ cố vô thân còn bị khinh thường. Chú Lưu à, chú nghe thử đi, chị dâu Lý không thừa nhận lời chú nói, giờ chú lại phải gánh vác tội danh bôi nhọ đồng chí giai cấp rồi. À phải rồi ha. Khi đó Điền Tĩnh bôi nhỏ tôi còn bị lôi ra chỉ trích, bắt đi lao động cải tạo. Chẳng hay chú Lưu bị nhiều tội dồn lại sẽ bị phạt thế nào đây? Hai, chú Lưu lẻ loi một mình, cũng quá đáng thương. Lời nói của Cố Nguyệt Hoài trong mềm co cứng, lọt vào tai Lý Siêu Anh lại như nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt cô ta thoáng cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhị Nhĩ cắn răng, gương mặt đáng khinh hiện lên vẻ hung ác. Gã vô cùng oán độc nhìn Lý Siêu Anh, như rắn độc chọn người để cắn, há mồm nói ngay. Chướng mắt tao, chẳng biết đứa nào ba ngày đến cái chỗ ở rách nát của tao tận hai ngày để ngủ rồi nhỉ. Lý Siêu Anh, này thật sự coi bố mày là thằng ngu à, dứt lời, Lưu Nhị Nhị đi về phía chỗ ngủ của mình. Một lát sau gã cầm một cái quần đùi quăng thẳng lên đầu Lý Siêu Anh, hét lớn. Mày nhìn rõ cho bố mày xem cái này là của ai. Cách chương.